Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63. Lục Viên Thần đứng dậy. Anh nhìn Lục Lãnh Phong. Lãnh Phong, em không được ăn nói với bà như vậy. Được rồi, lâu lâu nhà chúng ta mới tụ họp. Mau, mau đi dùng bữa tối đi. Lão phu nhân vội xen vào. Nếu cứ để như vậy thật sự sẽ xảy ra nội chiến đấy. Đáng ra Lục Lãnh Phong phải về ngày mai theo cuộc gọi nhận được cơ. Nhưng hôm nay anh thích về đầy thình lình như vậy. Ngồi ở bàn ăn, ai ai cũng có mặt đông đủ. Hy Nguyệt ngồi cạnh anh, có chút áp lực, không khí chẳng mấy vui vẻ. Mà cô cũng đoán trước được rồi. Lục Lãnh Phong nhìn bàn ăn, đúng là con trai cưng trở về. Toàn nấu những món Lục Viên Thần thích, bày đầy bàn thế cơ mà. Lãnh Phong, bà cứ nghĩ cháu ngày mai mới về. Thế nên, không sao, để vợ con ăn là được. Những món này con bị dị ứng, không nuốt nổi. Lục Lãnh Phong thản nhiên nói. Anh quay sang nhìn Hy Nguyệt, mỉm cười. Hy Nguyệt nhìn ngược lại bàn ăn. Đống món ăn trên bàn này, vẫn có vài món anh hay ăn mà. Sao lại bảo dị ứng chứ? Lãnh Phong, con đừng có quá quát lên. Lục Viên Thiệu tức giận. Ông lớn tiếng quát. Con quá quát sao? Ba mẹ cũng đâu biết con dị ứng cái gì. Không ăn được gì đâu chứ. Lục Lãnh Phong đáp. Hy Nguyệt vội kéo áo anh. Ý muốn nói anh bình tĩnh lại. Anh đang lớn tiếng đáp lại với ba mình đấy. Lục Viên Thiệu tức đến đỏ mặt. Thật sự thì từ lâu ông và anh không hề hợp nhau. Ngồi chung một chỗ thế này sẽ như nước với lửa vậy. Đấu đá lẫn nhau y chang kẻ thù. Được rồi, Lãnh Phong nó chỉ nói nó không ăn được thôi mà. Con đừng có lớn tiếng. Lão phu nhân lên tiếng. Bà nhìn sang Lục Viên Thiệu. Bữa ăn này đúng là không vui vẻ mấy như bà đợi. Lục Viên Thần im lặng nãy giờ. Anh nhìn sang phía Hy Nguyệt. Đây là em dâu sao? Chào em, anh là Lục Viên Thần. Anh trai của thằng nhóc này. Lục Viên Thần lên tiếng. Anh không chú ý đến cuộc cãi vã hồi nãy của Lãnh Phong và ba mình. Hy Nguyệt vội cúi đầu chào Lục Viên Thần. Cô cứ nghĩ mình đang ngồi trên đống lửa vậy đấy. Thật sự quá làm người khác sợ hãi rồi. Vợ em không nói chuyện được. Anh hai thông cảm. Lục Lãnh Phong lên tiếng nói thay cô. Không nói chuyện được. Ít nhất cũng nên biết thân phận của mình. Lục phu nhân bắt đầu cất giọng. Từ đầu bà chỉ im không nói gì. Nhưng chuyển hướng sang Hy Nguyệt liền mở miệng nói chuyện. Biết bà đang nói gì. Lục Lãnh Phong bật cười. Thì Hy Nguyệt là thiếu phu nhân của Lục gia. Thân phận là như thế mà mẹ. Cách chương.